Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 423, 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình rất nhanh rơi xuống màn che, tuy rằng còn có rất nhiều di chứng, tỉ như Đường Kiều thanh danh, nhưng là Đường Kiều bản thân cũng không phải là thật để ý, nếu như Cố Đình Quân không thèm để ý, người khác lại nơi nào có thể sử dụng này thương hại nàng một phần đâu, mà nàng ở Chu Tú Bình lại nhải oán giận thời điểm đã tưởng hảo phải là như xử lý ra sao. Có đôi khi liền là như thế này, muốn đem một sự kiện nhi biến thành bản thân ưu thế cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đường Kiều tắm rửa xuất ra liền nhìn đến Cố Đình Quân ngồi ở bên giường đọc sách, nàng nói. Ngươi không là rất ít ở trong phòng đọc sách sao? Như thế nào, hiện tại cũng học được theo ta giống nhau? Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen Nga. Nàng tiến lên một bước ghé vào của hắn trên môi hôn một cái. Cố Đình Quân môi có chút lạnh như băng, Đường Kiều chuồn chuồn lướt nước giống nhau rời đi, Cố Đình Quân thuận thế nắm ở của nàng thắt lưng. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi làm chi à, hôm nay Đường Kiều hứa là vì biết bản thân chọc phiền toái, lại có thể là cảm động cho của hắn vô điều kiện tín nhiệm, cả người đều kiều kiều mềm yếu. Thập phần nhu thuận, Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, chà Cố Đình Quân ngực. Ngươi hội sẽ không cảm thấy ta là một cái phiền toái tinh. Nàng tựa hồ thường xuyên có thể rước lấy phiền toái, đại tiểu nhân không ngừng. Cố Đình Quân mỉm cười nhíu mày, hắn nói, phiền toái tinh, tốt như vậy phiền toái nhỏ tinh, người khác thường còn thường không đến. Hắn ngón tay nhẹ nhàng hoạt ở Đường Kiều bên hông, ngón tay nhiều điểm thân thể của nàng, nói. Nhà chúng ta AU là tốt nhất, Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nói, người này xem như tự biên tự diễn sao, nàng lại nói, dù sao ngươi tuyển ta cũng thuyết minh ngươi ánh mắt tốt. Cố Đình Quân mỉm cười. Đúng vậy, là tự thổi, hắn xoa bóp Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi làm cho nàng nằm ở bản thân trong dạ, hắn nói. Người hôm nay mượn sức Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đoan Mộc Tử này nhất chiêu làm rất là khéo. Kỳ thực không riêng hắn xem xuất ra, tin tưởng ở đây trừ bỏ Kỳ Bát gia cùng Đoan Mộc huynh muội, những người khác đều biết, mọi người đều nhìn ra được đến. Đường Kiều cười khanh khách, mặc kệ bao nhiêu có thể nhìn ra, hữu dụng là tốt rồi. Cùng Đoan Mộc gia trở mặt không có lợi. Mà Đoan Mộc ý thân thể không tốt, Đoan Mộc ra sớm muộn gì đều là Đoan Mộc Cảnh Du cùng Đoan Mộc Tử. Ta hiện tại làm chẳng qua là vì về sau nhất lao vĩnh giật phương tiện. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt phẳng của nàng tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều lại nói, bất quá ta cũng quả thật nói đều là thật tâm nói, ta kỳ thực còn rất tin tưởng Đoan Mộc Cảnh Dục làm người. Hắn tuy rằng thoạt nhìn có chút 13 điểm, nhưng là nhân thật sự không xấu. Cố Đình Quân gật đầu, hắn ôm Đường Kiều, nói. Là ta không có chiếu cố hảo ngươi, bảo vệ tốt ngươi. Nói tới đây, bản thân đều khổ nở nụ cười. Lời như vậy ta tựa hồ đã nói vô số lần. Đường Kiều xinh đẹp nói. Thì tính sao đâu, có phải không phải nói vô số lần tuyệt không trọng yếu, quan trọng là ta biết tâm ý của ngươi. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm cũng không phải là bởi vì của ngươi. Chu Tú Bình là người điên, không có ngươi chúng ta chưa hẳn sẽ không bởi vì việc khác chống lại. Cho nên, nàng quay người khóa ngồi ở Cố Đình Quân trên người, ở của hắn ngực họa vòng, nàng nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi không cần cảm thấy đều là của chính mình sai. Cố Đình Quân xem Đường Kiều dương dương tự đắc khuôn mặt tươi cười nhi, nói. Được không được, Cố Đình Quân giữ lại nàng, thuận thế hạ ấn, nói nhỏ nói. Hảo, trong phòng rất nhanh truyền ra Đường Kiều than thở thanh âm. Ngươi làm chi à, thế nào lại sằng bậy, ngươi tối hôm qua. Cố Đình Quân, ngươi đừng loạn cắn người, ngươi là cẩu sao? Ai ai ai, tân hôn vợ chồng chính là như thế, không quá một lát sau. Hai người cũng đã lâm vào kịch liệt vận động chung, không thể tự thoát ra được. Sáng sớm hôm sau, Đường Kiều liền nhìn đến Cố Vũ Vũ mua trở về báo chí. Nàng nói, này lại là cái gì? Cố Vũ Vũ lập tức nói. Là đăng báo xin lỗi, bọn họ ở trên báo đăng báo xin lỗi thừa nhận bản thân là bịa chuyện tin tức. Lật xem mặt trên kia phân, chỉ vào phía dưới kia phân nói. Này một phần là Thường Thanh báo chiều, Thường Thanh báo chiều đề một ngày trước xuất bản, ở tiết trang đầu khiển trách bọn họ vì bác ánh mắt không có hạn cuối, bịa đặt tin tức hành vi. Đường Kiều gật đầu, nàng uống sữa, một chương chương lật xem. Quả nhiên là nhà mình báo chí thật sự nói có lý có theo thập phần thành khẩn, hơn nữa khiển trách ý tứ hàm xúc 10 phần. Đường Kiều, cái này mặt còn có A Cố Vũ Vũ gật đầu. Ở mặt dưới là Kỳ Bát gia bọn họ tòa soạn báo mấy phân báo chí cũng đều đưa tin việc này. Bọn họ mánh lới làm còn có đủ, ở báo chí trực tiếp ấn đỏ tê chữ to, viết đối này bởi vì tư oan ác ý chửi bới không thật đưa tin nói không. Nàng hai tay để ở trước ngực giao nhau một chút. Đường Kiều Phốc suy một chút bật cười, cảm khái nói. Người như vậy thoạt nhìn lại có chút đáng yêu. Nguyên bản Cố Vũ Vũ kỳ thực thập phần nội liễm, nhưng là làm lại một lần, nàng cũng thay đổi thật nhiều. Kỳ thực nhân sở ra hoàn cảnh không giống với, khả năng trưởng thành kết quả liền không giống với. Cố Vũ Vũ hiện tại chính là này tình huống, chính nàng cũng là. Nàng nói, cái kia Chu Tú Bình, hiện tại thế nào? Nghe nàng nhắc tới này, Cố Vũ Vũ nói. Ta nghe Tư Ca nói đã xử lý rớt. Đối cái cô gái này, nàng cũng là căm thù đến tận xương tủy, cũng không phải biết nói sao có một chút người như vậy. Rõ ràng là bọn hắn đã làm sai chuyện nhi, nhưng là thiên là có thể nói thật bằng phẳng, phẳng phất hết thảy đều là người khác lỗi. Nàng nhẹ giọng, người như vậy, kỳ thực sớm một chút chết mất cũng tốt, như vậy nàng sẽ không có thể hại nhân, lần này là nàng đá đến thiết bàn. Trước kia không có đá đến thiết bàn thời điểm đâu, nàng ghen tị tâm nặng như vậy, không chừng hại bao nhiêu nhân đâu. Đường Kiều gật đầu, nàng là tán thành của nàng này ý tưởng. Xem Chu Tú Bình này không biết hối cải bộ dáng, nàng thật sự rất khó nói Chu Tú Bình trước kia không có hại quá những người khác. Phu nhân, cữu gia đi lại, Cố tứ đi lại bẩm. Đường Kiều sừng sốt tâm nói hắn nói ai vậy, hòa dịu một chút mới phản ứng đi lại. Không phải nói nàng cậu sao, nàng nói, ngài trực tiếp xưng hô Thẩm tiên sinh là được như vậy ta còn phản ứng không đi tới. Hơn nữa sẽ cho ta cậu kêu già đi. Nàng đi đến phòng khách nhìn đến hắn đang ở nói chuyện với Cố Đình Quân. Đường Kiều cười tùm tìm hỏi, cậu thế nào đi lại, sau đó lại chu cái miệng nhỏ nhắn nhi nói, cậu ngày hôm qua đều bất quá đến xem ta đây, ngữ điệu vừa truyền cười hi hi, chúng ta bên này có một hồi tuồng, ta, là nhân vật chính chi nhất Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân ôn hòa nói, là ta cho hắn gọi điện thoại, thỉnh cậu không cần tới được. Đường Kiều di một tiếng, hỏi. Vì sao a Cố Đình Quân nói, nhiều người như vậy, bản thân liền loạn, hơn nữa đề cập đến Đoan Mộc gia, không quá thuận tiện. Dù sao lúc trước cậu cũng cứu Đoan Mộc ý chúng ta không đáng làm cho bọn họ lại thành thù. Lại nhắc đến, Đường Kiều nghĩ đến hôm qua Đoan Mộc ý câu nói kia, hắn nói. Ta sẽ không thương hại Thẩm Thanh thương yêu nhất cháu gái nhi, hiện đang nhớ tới đến, thật đúng là trước sau như một quái gì. Bất quá, người này nói cũng không biết có thể tín vài phần. Nàng nói, cũng đúng thiếu một chuyện tựu ít đi không ít phiền toái. Bất quá, Đường Kiều hồ nghi xem Thẩm Thanh, hỏi, cậu, làm sao ngươi sáng sớm đi lại a nhưng là có chút kỳ quái. Thẩm Thanh nói, ta quá đến xem ngươi. Đường Kiều nở nụ cười, nhìn đến sau phát hiện ta tinh thần gấp trăm lần căn bản không chịu ảnh hưởng. Cố Đình Quân tảo hắn liếc mắt một cái, nói, hôm qua bếp muốn bão nổi cái kia không biết là ai. Đường Kiều nhợt nhạt cười, hừ một tiếng, nói. Ngươi là của ta nam nhân nha, làm sao có thể giờ phút này sách của ta đài, Cố Đình Quân nhu hòa nói, vậy ngươi nhân phùng việc vui tinh thần thích có thể hay không an bày một chút tân niên sự tình. Ta cũng tính toán kêu lên lão bát cùng Lục ca, Đường Kiều chạy nhanh, ai đúng, ngươi Lục ca, Cố Đình Quân nói, ta cũng nói cho hắn biết đừng đến đây, hắn cùng với tất cả mọi người nói qua không dùng qua đến, miễn cho càng loạn. Đương nhiên, kỳ bát gia loại này nghe xong cùng không có nghe, như gió thoảng bên tai nhân, hắn là bất đắc dĩ. Đường Kiều nhẹ giọng nói, ngươi là sợ Chu Tú Bình nói ra cái gì khó nghe lời nói hoặc là cái gì bí mật mới không nhường đại gia đến đi. Cố Đình Quân mỉm cười, chẳng lẽ không đối, Đường Kiều quyết đoán gật đầu, nói, kỳ thực đối, tuy rằng, nàng cái gì cũng không nói ra, nàng tựa vào trên sofa, cảm khái nói. Bất quá Đoan Mộc ý vậy mà an bày Chu Tú Bình câu dẫn ngươi nhị thúc cùng Hoắc Hiếu, hắn thật đúng là họa phong thanh kỳ. Cố Đình Quân cũng không dục nhiều lời chuyện này nhi, hắn nói. Bọn họ sự tình chúng ta không cần thiết nhiều quản. Như vậy vừa nói, Đường Kiều lập tức liền hiểu Cố Đình Quân ý tứ. Nàng đánh giá Thẩm Thanh, đột nhiên nghĩ đến ngày ấy sự tình, lập tức hỏi. Cậu ta phía trước nhìn đến ngươi hốt hoảng lại tìm ngươi nào? Là chuyện gì xảy ra nhi à, nàng cũng không phải nhìn trộm Thẩm Thanh hết thảy, chính là nói. Ta không đợi xuống xe, ngài chỉ chớp mắt sẽ không có. Nếu là ngài muốn tìm người nào, nhường thất ca giúp ngươi a Cố Đình Quân gật đầu. Nếu như ngươi nhu muốn tìm người, có thể giao cho ta đến xử lý. Ta ở Thượng Hải nhận thức nhân cũng so ngươi hơn không ít. Tóm lại là càng thêm thuận tiện, Thẩm Thanh có chút chần chờ, hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục mở miệng. Như ta nói, các ngươi đại để đã cho ta điên rồi. Cười khổ một chút, hắn nói. Ta giống như nhìn đến một cái đã chết nhân. Đường Kiều sừng sốt, nói. Ngài sẽ không nói với ta. Là mợ đi, tuy rằng cậu cùng mợ không có kết hôn, nhưng là ở Thẩm Thanh trong lòng, đây là của nàng thê tử. Đúng là bởi vậy, Đường Kiều luôn luôn đều là đem lúc trước Giang Nhị tiểu thư trở thành bản thân mở. Như vậy nói xong, Đường Kiều lại cảm thấy không đúng, nàng đã chết mau 20 năm, lại làm sao có thể đâu. Đường Kiều nói, ta nói hưu nói vượn, ta không nên đề nàng. Thẩm Thanh lại nghiêm cẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nàng, Đường Kiều sừng sốt, Thẩm Thanh nghiêm cẩn nói, ta thật sự cảm thấy là nàng. Nàng xuất hiện vài lần, ta không biết thật là nàng không có chết còn là có người cùng nàng bộ dạng tương tự. Ta chỉ là muốn tìm được nàng, hỏi rõ ràng, nhìn một cái đến cùng có phải không phải nàng. Đường Kiều trợn mắt há hốc mồm, nàng đổ là thật không ngờ sự tình hội phát triển đến nước này. Thẩm Thanh nghiêm cẩn nói, có lẽ ta như vậy nói, các ngươi sẽ cho rằng ta là điên rồi giống nhau phát khùng. Nhưng là ta thật sự, không biết như thế nào giải thích hắn nói, ngươi coi ta như là nói bậy đi. Đường Kiều lắc đầu, ngài không là nói bậy, ta tin tưởng ngài. Nàng nghiêm cẩn nói, ta tin tưởng cậu không là bắn tên không đích nhân. Đã ngài cho rằng là nàng, như vậy chúng ta là tốt rồi, tốt điều tra một chút. Thẩm Thanh, ngươi tin tưởng ta nói là thật sự. Đường Kiều gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi là ta cậu, ta không tin ngươi tin tưởng ai. Vừa nói như thế, Thẩm Thanh đúng là bỗng chốc cảm động không biết như thế nào nói mới tốt. Hắn trầm mặc xem Đường Kiều, ngón tay nắm chặt rất căng, nửa ngày, nỉ non nói. Kỳ thực lúc trước, chính là Giang gia tìm người lái xe chàng ta lần đó. Ta mơ hồ liền cảm thấy là nàng lao tới đã cứu ta, đem ta đưa đi bệnh viện. Nhưng là nhất người chết, làm sao có thể đâu. Đúng là bởi vậy ta không dám nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại ta thật sự thật hoài nghi, nàng nhảy sông căn bản là không có chết. Cách chương.